Chương 380, Chu Tâm giết người, 1. Ngôn từ giao phong, chỉ là liều mạng tranh đấu chiến trường kéo dài. Bạch Kiêu đem Luyến Mẫu cùng Ma Mũ điên cùng hướng Hứa Bách Liêm trên đầu chụp, dĩ nhiên không phải đối với tâm lý của hắn vặn vẹo trình độ có cái gì đặc thù hứng thú, thuần túy là tâm lý chiến tất yếu trình tự mà thôi. Xem như thợ săn, tinh thông tâm lý chiến là môn bắt buộc, cùng giảo hoạt con mồi tại hiểm ác trong hoàn cảnh đấu trí đấu dũng, nếu không phải có thế từ phương diện tinh thần đi phân tích, tan rã đối thủ, vậy liền không xứng đáng là thợ săn nhất lưu. Huống chi thay cái đơn giản lý luận, nếu nói chuyện liền có thể để đối thủ biến yếu, vậy tại sao không đồng nhất nói thẳng đến không lời nào để nói mới thôi đâu. Tâm lý chiến tài liệu, Bạch Kiêu nơi này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hứa Bách Liêm ký ức đổi thành mặc dù không có cho hắn quá nhiều hoa quả khô, nhưng ở thư viện bế quan thời kỳ, những cái kia tiên hiền lưu lại sách vở, lại cho hắn lấy mãi không hết linh cảm chi nguyên. Bây giờ nhớ lại Hứa Bách Liêm đưa tới ký ức hình ảnh, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là sơ hở. Hắn có thể dễ dàng mà đem sắc bén lao đâm chọt Hứa Bách Liêm yếu ớt tâm phòng bên trên. Ngươi thuở nhỏ ngay tại xóm nghèo học được âm hiểm xảo trá, đã sớm có thể độc lập sống lại. Cái kia ốm yếu nữ nhân đối với ngươi mà nói chỉ là liên lụy, nhưng ngươi một mực chờ đến bệnh nàng chết mới bằng lòng rời đi. Ngươi còn nói mình không phải là Luyến Mẫu, đó là cơ bản nhân tính, sinh dưỡng chi ân, lại bỏ đi như giày rách, bộ lạc người chính là bậc này xuất sinh. Cái này liền nói không thông, nếu là ân tình cái khái niệm này đối với ngươi có ý nghĩa, sớm nhất chăm ép và am. Hoa cờ, xê mẹ con các ngươi lão đầu kia tại lúc sắp chết, thế nhưng là bị ngươi chuyển tay bán được dứt khoát lưu loát, trong lòng ngươi không từng có hơn phân nửa điểm áy náy, hết lần này tới lần khác đối với một cái sáng sớm liền tê liệt ở giường nữ nhân tình hữu độc chung, ngươi không phải Luyến Mẫu, chẳng lẽ lại còn muốn nói mình là nữ quyền người chủ nghĩa sao? Những lời này, chỉ làm cho Hứa Bách Liêm ma năng chấn động trở nên càng thêm khuấy động, cả người hình dạng đều bắt đầu vặn vẹo, hiển nhiên, Bạch Kiêu lần nữa đánh trúng yếu hại, trên thực tế, liên quan tới cái kia, lão đầu, ký ức, tại Bạch Kiêu trong đầu cũng chỉ có loáng thoáng tàn phiến, hiển nhiên Hứa Bách Liêm bản thân cũng không có quá đem lão đầu kia để ở trong lòng, hoặc có lẽ là, cố ý đem quên mất, nhưng đem những cái kia tàn phiến xỏ sâu, Bạch Kiêu thấy lại là một cái tại mẹ con hai người gặp rủi ro chi cực, vì bọn họ cung cấp che gió tránh mưa chỗ một vị vô danh hiệp sĩ, dựa vào trợ giúp của hắn, mẹ con hai người mới tại trong khu ổ chuột vượt qua gian nan nhất tuế nguyệt, mãi cho đến Hứa Bách Liêm trưởng thành đến có thể miễn cưỡng sống sót. Lão nhân kia mới rốt cục từ Hứa Bách Liêm trên võ đài rút lui, chẳng qua là lấy một loại không hề hào quang tình thế rút lui, Hứa Bách Liêm liên lạc với lão nhân cừu gia, đem tính mạng của hắn bán hai cái kim tệ, sau đó tại một đám xài lang linh cẩu bao vây chặn đánh dưới, bảo vệ trong đó một cái, là mẹ con hai người đổi một tháng ôn hòa sinh hoạt, vạch trần một phía này lịch sử, để Hứa Bách Liêm tinh thần tình huống trở nên gần như sụp đổ, nhưng mà không đợi được Bạch Kiêu thừa thắng xông lên, lại nghe Hứa Bách Liêm phát ra chiêu bài thức cười lạnh. Buồn cười tự cho là đúng, nhìn thấy vài đoạn ký ức tàn phiến liền chiếm cứ đạo đức cao điểm, ngươi giả nhân này tại phương Nam một năm này, ngược lại là học được dối trá, mà theo đoạn văn này, cái kia gợn sóng vạn trượng nỗi lòng chập trùng, bắt đầu chậm rãi trượt xuống, Hứa Bách Liêm hư giới hình thể không còn vặn vẹo, mà là trở về trạng thái bình thường vốn có bộ dáng, thậm chí trở nên càng cường tráng hơn, lão nhân kia, tại trong đầu của ngươi chỉ là vài đoạn tàn ảnh mà thôi đi, ngươi bất quá là dựa vào gò ép, kéo ra một đoạn tự cho là đúng cố sự. Nhưng cùng chân tướng lại hoàn toàn tương phản. Bạch Kiêu nhíu mày, ý thức được vấn đề trở nên thú vị, hắn tạm thời thu hồi cốt mâu, bày ra lắng nghe tư thái. Mặc dù lúc này, lắng nghe đối thủ cố sự cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, Hứa Bách Liêm nguyện ý lãng phí miệng lưỡi giảng bản thân lịch sử, hiển nhiên không phải biểu đạt muốn quá thừa, mà là mượn cơ hội này tiến một bước trải vuốt suy nghĩ, ý chí kiên định, nói ngắn gọn, chính là thông qua tuyên ngôn phương thức, đến để cho mình trở nên lý trực khí tráng. Cái kia khu dân nghèo độc xà chỉ là tại ngấp nghé mẹ con chúng ta trên người tài nguyên, hắn đã sớm nhìn ra mẫu thân của ta xuất thân không tầm thường, thậm chí nhìn ra ta có được ma năng thích ứng tính, hắn ý đồ thi ân tại chúng ta, để cầu được càng lớn hồi báo, Bạch Kiêu nói ra, nhưng hắn dù sao cũng là thi ân cho các ngươi. Đúng vậy, sớm nhất thời điểm, hoàn toàn chính xác có ân với ta, nhưng phần ân tình bị đích thân hắn tiêu xài hầu như không còn, khi hắn phát hiện mẫu thân gia tộc là thật cùng nàng triệt để đoạn tuyệt quan hệ, sẽ không đi vì nàng tiêu tốn một mai kim tệ thời điểm, khi hắn phát hiện ma năng thích ứng tính không hề đại biểu sẽ có cao quý chính là ma đạo đại sư từ trên trời giáng xuống đến đây thu học trò thời điểm, hắn liền trở mặt không quen biết, Hứa Bách Liêm không có đem lão nhân kia việc ác nói rõ ràng ra đi, đối với hắn mà nói cái kia đoạn hồi ức tuyệt không vui sướng, càng không cần muốn, hắn đương nhiên không muốn để cho một cái bộ lạc giả nhân nhìn chuyện cười của hắn, trên thực tế, Hứa Bách Liêm đối mặt Bạch Kiêu, liền một cái chữ nói nhảm cũng không muốn giảng, nhưng không thể làm gì là nếu không phải nói những lời nhảm nhí này, túc chủ bản năng lại không ngừng sinh ra bài xích phản ứng, thật sự là kém hóa loại thói hư tật xấu. Bất quá, nói tới chỗ này, cũng liền không sai biệt lắm đến rồi hỏa hầu, túc chủ bản năng đã bị áp chế xuống, hắn có thể tiếp tục tại hư giới chiến trường thi triển thượng vị sinh vật thần thông, mà đối thủ chẳng qua là một cái đối với hư giới chiến đấu cơ hồ không biết gì cả thường dân. Xương của hắn mâu đâm ngược hoàn toàn chính xác, lực uy hiếp 10 phần, cấm ma pháp thể càng là đối với ma đạo sĩ cực lớn uy hiếp, nhưng khách quan mà nói, ở trên vị sinh vật trong mắt, bị đẩy vào hư giới chiến trường Bạch Kiêu thậm chí không bằng Thanh Nguyệt tới có uy hiếp, có quá nhiều biện pháp có thể giải quyết hắn. Ngay tại lúc Hứa Bách Liêm bắt đầu hành động trước, Bạch Kiêu lại nói thêm một câu, từ ngươi biết được con độc xà kia mưu đồ làm loạn, đến ngươi chân chính đem hắn lâm vào tử địa, dùng bao lâu? 2 năm, 3 năm, trong lúc đó, ngươi từ trên người hắn chiếm được bao nhiêu chỗ tốt? Hứa Bách Liêm bị vấn đề này hỏi được có chút không hiểu thấu, muốn bỏ mặc, bản năng lại thúc đẩy hắn làm ra trả lời, có cái gì cái gọi là, nếu đối phương mưu đồ làm loạn, chúng ta lẫn nhau lợi dụng chỉ là thiên kinh địa nghĩa, vậy ngươi và mẫu thân quan hệ trong đó sao lại không phải như thế? Nàng đối với ngươi có từng có chân chính quyến luyến? Nàng ý thức lúc thanh tĩnh, ánh mắt dù sao cũng là nhìn về phía chân trời, chưa từng ở trên thân thể ngươi trú lưu, ở trong mắt nàng, ngươi bất quá là một liền vật kỷ niệm cũng không tính mồi câu, khắp không bờ bến địa thả câu lấy cái kia cái khác mà đi nam nhân, đủ rồi. Hứa Bách Liêm trấn định tự nhiên, tại thời khắc này bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Bạch Kiêu lời nói thực sự quá độc ác, mỗi một chữ, thậm chí từng cái âm tiết đều trực tiếp đâm tại Hứa Bách Liêm tâm phòng yếu hại bên trên, để tâm tình của hắn một lần nữa trở nên sụp sôi bắt đầu, bởi vì hắn nói nửa điểm không sai, đó là Hứa Bách Liêm không nguyện ý nhất làm người biết bí mật, thậm chí là hắn hận không thể lừa mình dối người địa quên mất rơi lịch sử, mà ở đổi thành quá trình bên trong, đoạn này đen tối lịch sử lại không giữ lại chút nào đưa đến trong tay địch nhân. Hứa Bách Liêm thẹn quá hóa giận, ngược lại để Bạch Kiêu lòng tin tăng vọt, suy đoán không sai, lòng của người này phòng đơn giản thủng trăm ngàn lỗ, tùy tiện đâm một cái liền cao trào thay nhau nổi lên, cái này không ngừng đơn giản có lỗi với chính mình. Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác không am hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng không am hiểu không có nghĩa là vĩnh viễn không am hiểu, cầm Hứa Bách Liêm luyện tập, đơn giản thiên kinh địa nghĩa, mẫu thân ngươi sinh ngươi về sau, có từng có đối với ngươi thật tâm thật ý thích, nàng tại bồi dưỡng ngươi, ông ngươi, nhìn chăm chú ngươi thời điểm, trong và am, a cút, nhờ mắt đến tột cùng là ngươi, vẫn là sau lưng ngươi cái kia tần quốc người, ta để ngươi im miệng. Hứa Bách Liêm gầm thét chấn nhiếp hư giới, thời không vì đó run rẩy, nhân quả vì đó hiện hình, nhưng Bạch Kiêu lại ngược lại được ủng hộ, thẳng khái nói ra, mẹ của ngươi chưa bao giờ yêu ngươi, ngươi nhưng chưa bao giờ có bỏ qua mẹ của ngươi, ngươi không phải luyến mẫu lại là cái gì, im ngay, lão nhân kia đối với ngươi, so mẫu thân ngươi đối với ngươi tốt hơn gấp trăm lần, đồng dạng là có sở cầu, chí ít hắn có hàng thật giá thật nỗ lực. Bạch Kiêu một bên chống cự lại hư giới biến hóa, vừa tiếp tục công tâm chiến, mà mẫu thân ngươi lại cho ngươi cái gì, trừ ở vòng hầm bên trong chờ ngươi chăn nuôi, nàng còn làm cái gì, than thở, hồi ức không thiết thực chuyện cũ, cho ngươi ngược lại bùn đen, đối với chân chính đối tốt với ngươi qua người, ngươi trở mặt không quen biết, ngược lại là cái kia đưa ngươi coi là công cụ người nữ nhân, ngươi, ta hôm nay chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.